Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Đang bận bịu thì đột nhiên bị ôm từ phía sau. Cô giật mình rồi thả lỏng người. Ngoài anh ra thì còn có ai trong nhà này nữa? Thơm quá. Cầm anh đặt lên vai cô. Đôi môi nóng hổi chạm vào chiếc cổ trắng nõn yêu kiều. Cắn thành một vết tím đậm. Diệp Giai Nhi mẫn cảm. Khẽ run lên. Đừng làm loạn nữa. Anh ra ngoài chờ một lát. Sắp làm xong đồ ăn rồi. Anh sẽ đợi ở đây. Ở cùng em. Thẩm Hoài Dương ôm chặt lấy cô. Trầm giọng nói. Bàn tay to thuận thế thò vào trong gấu áo cô. Vẽ một vòng quanh rốn cô. Trêu chọc cô đến tay chân co quắp. Thẩm Hoài Dương. Mau cút khỏi đây. Huyên Huyên còn đang ở phòng khách. Cô đưa quỳ trỏ vào bụng anh. Hai má hơi nóng lên. Chuyện xảy ra vào lúc nửa đêm lần trước khiến mặt mũi cô nóng ran. Nếu như bị Huyên Huyên nhìn thấy lần nữa, cô thật sự sẽ xấu hổ chết mất. Huyên Huyên đang xem. Gấu Bunny, em đeo tạp dề màu trắng này thật đẹp. Điều này đã thỏa mãn trí tưởng tượng của anh ở một mức độ nhất định. Nếu em không mặc đồ bên trong, chân không ra trận thì sẽ càng tốt hơn. Giọng anh đã trở nên nặng nề. Khàn khàn, vừa nghe đã khiến người ta thấy hồi hộp. Hơi thở của Diệp Giai Nhi bỗng dưng trở nên gấp gáp. Ánh mắt Thẩm Hoài Dương cũng trở nên đục ngầu. Cơ thể anh dính chặt vào người cô. Chậm rãi cọ sát, tìm kiếm sự an ủi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên. Hai người đang làm gì vậy hả? Giọng nói vừa cao vừa sắc bén như thể muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Ở cửa phòng bếp, Tô Tình, Thẩm Thiên Canh và Thẩm Hải Băng đang đứng đó. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng đã lọt vào mắt ba người. Đứng ở góc độ đó, biểu cảm của ba người họ đầy kinh ngạc khó diễn tả thành lời. Ngoài ra biểu cảm của họ cũng khác nhau. Đủ loại màu sắc, khuôn mặt thanh tú của Tô Tình không che giấu được vẻ tức giận. Bà ta hung dữ nhìn Diệp Giai Nhi. Còn đàn bà đê tiện, không biết xấu hổ. Thẩm Thiên Canh nhíu mày nhìn sang Thẩm Hoài Dương. Sau đó nhìn Thẩm Hải Băng đứng bên cạnh ông ta. Vẻ mặt của Thẩm Hải Băng đương nhiên cũng không tốt hơn là bao. Cảm xúc lúc này rất lẫn lộn. Ngón tay bấu chặt vào da thịt non mềm trong lòng bàn tay. Cơ thể khẽ run, giống như bị hai xô nước đá dội vào đầu. Tay chân lạnh ngắt, mà phản ứng của Thẩm Hoài Dương cũng rất nhanh. Anh không hề quay lại. Ánh mắt sâu thẳm khẽ chuyển động, bàn tay to rời khỏi nơi cao ngất, nhanh chóng sửa sang lại áo lót cho cô rồi rời khỏi áo cô. Lúc này, tim Diệp Giai Nhi vẫn đập rất nhanh, giọng nói đó quá quen thuộc, không phải Tô Tình thì là ai? Tô Tình bước tới đứng trước mặt Diệp Giai Nhi, ngay cả lời bà ta nói ra cũng tràn ngập lửa giận. Cô thật ghê tởm, quả nhiên là một người phụ nữ đầy mưu mô. Trước sau không đồng nhất, trước mặt người khác thì luôn miệng nói mình không có quan hệ gì với Hoài Dương. Còn bày ra bộ mặt thanh cao, nhưng sau lưng lại cố bám lấy Hoài Dương không buông. Đúng là không biết xấu hổ. Mẹ, đủ rồi, Thẩm Hoài Dương nhíu mày. Giọng nói trầm thấp mang theo có chút không vui. Anh ôm Diệp Giai Nhi vào lòng trước mặt ba người bọn họ. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Tô Tình càng tăng lên. Âm điệu tăng cao đầy sắc bén. Hoài Dương, bây giờ con đang bênh vực cô ta sao? Đúng, cô ấy là người phụ nữ của con và là mẹ của con gái con. Con bảo vệ cô ấy là lẽ tự nhiên. Anh kéo môi, nói từng chữ một, sắc mặt Thẩm Hải Băng cũng thay đổi. Theo sau là sự mỉa mai và lạnh lùng. Còn cô ta tính là gì? Cách Trương.